Đại chùy trong tay của Yểm Húc đập mạnh trên mặt đất, thủ ma nguyên từ bốn phương tám hướng thổi quét lại, vây Lâm Minh ở trong đó, hạn chế tất cả phương hướng hắn tránh né. Xem chùy. Yểm Húc giống như một đầu cự hùng nhảy lên cao, hai tay nắm chặt đại chùy nên xuống thật mạnh. Yểm Húc cũng không am hiểm tốc độ, cho nên dùng một kích mạnh nhất. Một kích này đồng dạng ẩn chứa thủ chi ý cảnh, kết hợp lực lượng khủng bố cùng với sức nặng cự trụy. Mặc dù là một ngọn núi đều có thể bị hắn đập tan. Thủ chi ý cảnh thật đúng là hiếm thấy. Bình thường ban tộc, cự ma tộc, ma nguyên đều vô thuộc tính, mà Yểm Húc này là tinh thông thủ chi ý cảnh, quả thực hiếm thấy. Lâm Minh tùy ý vùng tử huyễn thường mở ra sáu thành tà thần lực, trên tử huyễn thường hồ quang thô to tùy ý phun ra nước vào như trắng tím múa. Truy điện, vù một tiếng, thân ảnh Lâm Minh biến mất trong nháy mắt. Sau khi lấy được tiến bộ ở trong lôi định ý cảnh, truy điện đã khác biệt hẳn với hồi đánh chết Hồng Trung. Chỉ nghe một tiếng trăng chắc, tuyệt đối phòng ngự trực tiếp bạo mở tung. Lâm Minh thế đi không giảm, cả người mang theo thường hóa thành một tia chớp đâm thẳng đến Yểm Húc. Tốc độ thực sự quá nhanh. Lúc này búa tạ Yểm Húc còn ở giữa không trung, muốn múa may búa tạ đỡ công kích Lâm Minh tự nhiên không có khả năng. Đồng tử Yểm Húc co rút lại, tuyệt đối phòng ngự. Khí lãm màu vàng đất hung hãn thổi quét ra ngoài, ở trước người Yểm Húc hình thành vách tường thật dày. Hào quang truy điện đẹp mắt không hề màu sắc trực trở đâm vào trên vách tường, thương mang sắc bén, trải qua thủ nguyên khí tận tận suy yếu, cuối cùng còn thừa một lũ đâm vào Yểm Húc thân thể. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, vách tường thủ nguyên khí vỡ vụn một nửa, thân thể Yểm Húc khổng lồ tự như bóng cao su bị đá bay bắn ra. Ầm ầm, Yểm Húc ngã thật mạnh trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng dường như rớt sạch, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, sắc mặt ửng hồng. Chỉ là một lũ thương mạng, liền cường hẳn đến loại trình độ này. Yểm Húc nhảy dựng lên từ trên mặt đất, trong lòng hoảng hốt. Một lũ thương mang kia, sau khi tiến vào trong thân thể của chính mình, bắt đầu tùy ý phá hư nội tạng kinh mạch, lại mang theo thuộc tính sinh sôi không thôi, thật vất vả lắm mới trấn áp được. Tuy nhiên cuối cùng vẫn đỡ được. Yểm Húc phun ra một hơi thật mạnh, một lần nữa giao cố tuyệt đối phòng ngự trên thân, nhìn về phía Lâm Minh. Đỡ truy điện, hắn liền có tư cách chiến một trận. Nếu là mình không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, hắn liền có thể ở vào thế bất bại. Tuyệt đối phòng ngự quả nhiên lợi hại, vừa rồi là một kích kìa. Uy lực so với thời điểm lúc trước, đối với Hồng Trung lợi hại hơn, nhưng vẫn bị Yểm Húc đỡ. Thủ chi ma nguyên dao động rất xảo diệu, khiến công kích của Lâm Minh tầng tầng suy yếu. Người xem trên khán đài, mỗi người nhãn lực phi phạm, liếc mắt một cái liền nhìn ra được huyền diệu giao thủ vừa rồi. Yểm Húc vận dụng thủ chi ý cảnh pháp tắc công tội, luận phòng ngự, quả nhiên thủ chi ý cảnh mạnh nhất. Nếu là các ý cảnh khác, một kích vừa rồi hơn phần nữa đã đánh bại. Không biết Lâm Minh truy điện có thể sử dụng mấy lần, còn có các tuyệt chiêu khác hay không. Chiêu thức truy điện tất nhiên tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thân thể cùng với chân nguyên. Nếu liên tục 2-3 lượt không thể phá vỡ Yểm Húc tuyệt đối phòng ngự, Lâm Minh liền nguy hiểm. Trên võ đấu trường, Yểm Húc đã đứng lên. Thủ lãng màu vàng cả người hắn tần tần cuồn cuộn, xa xa giằng co với Lâm Minh. Còn có chiêu thức gì? Đều xuất ra đi, ta biết ngươi còn có một tuyệt chiêu che giấu, ta đều tiếp hết. Nếu vẫn còn che giấu xuống, ngươi sẽ không có cơ hội sử dụng. Yểm Húc hét lớn đối với Lâm Minh. Đối với chuyện có thể đỡ đoàn sát thủ của Lâm Minh che giấu hay không, kỳ thực trong lòng hắn không biết, chỉ cần có thể ngăn hắn liền thắng, chắn không được sẽ chết. Các chiêu thức khác sao? Lâm Minh mỉm cười. Không cần, đối phó với người một chiêu đã đủ. Cảm giác liên hệ đến ở hạt giống tà thần, Lâm Minh mở ra tà thần lực đến tám thành. Truy điện, không cho Yểm Húc bất kỳ cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt, Lâm Minh cả người mang thương hóa thành một đạo cầu vồng, hào quang màu tím cắt qua không gian,

hai người này bề ngoài nhìn như bình thường, với không khác thường nhân. Kỳ thực là khí thế thu liễm đến mức tận cùng có thể biểu hiện ra cảnh giới phản phát quy chân. Phỏng đoán thực lực của bọn họ làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Tại hạ Đạp Cổ, có hân hạnh được đón tiếp đi trà lâu ngồi hay không? Võ giả cự ma tộc cười nói, trong lòng Lâm Minh ngẩn ra, thì ra người này chính là Đạp Cổ, một trong thiên ma thất tinh. Từ lúc Lâm Minh ở Hồng Nhật Thành đã nghe nói qua tục danh hắn, có thể nói danh chấn thông thiền tháp, nguyên bản Lâm Minh nghĩ đến. Đạp Cổ hắn là hàng người đẫm máu thích sắc, không nghĩ tới hiện giờ, nhìn thấy hắn, ở trên thân hắn không cảm thụ một chút sát khí, đối với chính mình cũng không có bất kỳ địch ý. Nên biết rằng ở thông thiên tháp, nhân loại hữu hạn với võ giả cự ma thực sự ít đến đáng thường. Bắt đầu từ từng một Lâm Minh đến chết cổ Việt, đến hình thiên, hồng chung về sau đều là như thế. Chuyện này cũng là trong tình lý, nhân tộc cùng cự ma tộc tranh đoạt tài nguyên thánh ma đại lục đã lâu lắm. Hai tộc chinh chiến không ngừng, mặc kệ cự ma hay là nhân loại, giết máu chảy thành sông. Tàn sát hàng loạt dân trong thành cùng với diệt quốc đều là việc nhìn mãi quẹn mắt. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Minh ung dung đáp, nếu đối phương dùng lễ, hắn cũng không có đạo lý từ chối. Ánh mắt dừng ở trên thân cô gái bên cạnh Đạp Cổ, Lâm Minh mở miệng nói, nếu không đoán sai, vị này chính là cô nương Toàn Cơ. Toàn Cơ cũng là một thiên ma thất tình, là nữ tính duy nhất trong thiên ma thất tình, cũng là thực lực yếu nhất. Tuy nhiên, tuổi cô nàng nhỏ, không nhiều hơn Lâm Minh. Luận thiên phú, Toàn Cơ ngược lại tốt nhất trong thiên ma thất tình. Đúng là tiểu nữ, hành ngộ. Nói không chừng về sau chúng ta còn có thể giao thủ. Toàn Cơ phát ra tiếng cười duyên, nàng rất cảm thấy hứng thú đối với Lâm Minh. Trong suy nghĩ của nàng, Lâm Minh là thiên phú duy nhất mấy năm nay ở thông thiên tháp có thể sánh vai với nàng. Có người bên cạnh mới có tiến bộ. Thanh Thạch Trà Lâu là một cái trà lâu nổi danh ở tầng 3 thông thiên tháp. Bên trong trà lâu toàn bộ xây thành tảng đá. Cái bàn ghế dựa vào toàn bộ là đá tảng. Một mặt thanh nhã, phối hợp chè xanh trên hồ nước, cẩn thận thưởng thức, có một phen ý cảnh khác. Ở lầu 2 Thanh Thạch Trà Lâu, ba người chọn một chỗ bàn đá lịch sự tao nhã ngồi vào chỗ của mình. Không biết đã cố quỳnh, tìm Lâm Mộ có chuyện gì? Cô gái phụ trách phục vụ cung kính dâng nước trà, Lâm Minh nâng chung chén lên nhấp một ngụm. Chỉ là muốn kết giao với Lâm huynh mà thôi. Đạp Cổ cười nói, cảm giác khí chất trên thân Lâm Thiếu Hiệp hợp khẩu vị của ta, cho nên thuận tiện cấp cho Lâm Thiếu Hiệp một ít lời khuyên. À, mời Đạp Cổ sư huynh nói. Lâm Minh trong lòng vừa động, đối với thông thiên tháp hắn quả thật biết rất ít. Mà thực lực mặt cổ hữu hạn ở tầng 3 chẳng có bao nhiêu địa vị, biết đến cũng không nhiều. Thế cho nên thông thiên tháp đối với Lâm Minh mà nói tỷ trọng vẫn là sương mù rất lớn. Lâm Quỳnh, tại hạ lần đầu tiên muốn nói chính là về thiên ma thức tình. Thực lực của bọn họ chỉ sợ phải cường đại hơn rất nhiều so với Lâm Quỳnh tưởng tượng. Sức chiến đấu của ta nhiều nhất sắp xếp đến thứ 3 thứ 4 trong thiên ma thức tình. Còn có 2 đến 3 người, ta tự nhận xa xa không kịp, nhất là Diêm Si xếp hạng thứ 2, cùng với Phong Thần xếp hạng thứ nhất. Phong Thần, thật đúng là tên cuồng ngạo. Lâm Minh, đến thông thiên tháp luôn luôn bế quan, đối với thiên ma thức tinh nhận thức không được đầy đủ, chỉ biết là Đạp Cổ, Toàn Cơ, Khai Dương, Ma Hà. Phong Thần xuất thân từ yêu tinh tộc, ngộ tính của hắn cùng với thiên phú trên pháp tắc có thể nói khủng bố, mà ở tầng 3 thông thiên tháp có chút tu luyện địa. Nếu ngộ tính đủ có thể tu luyện đến cảnh giới vô cùng khủng bố. À, rốt cuộc là tu luyện địa gì? Lâm Minh hỏi. Ở thông thiên tháp đã sớm đủ loại lời đồn đãi lưu truyền về tầng 4, thậm chí là tầng 5 tu luyện địa, nhưng đến tột cùng là cái gì cũng rất ít người biết. Đối với những tu luyện địa này, ta hiểu biết cũng không phải rất nhiều, bởi vì đại đa số trong đó, ta cũng không có quyền tiến vào. Đạp Cổ buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, ngay cả người đều không có quyền tiến vào, thực lực không đủ à,

ý cảnh dung hợp, bát môn độn giáp, đây mới là sát chiêu của Lâm Minh. Lâm Minh cùng với Đạt Cổ đang dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với nhau, một cái âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên. Ha ha, đây không phải là Đạt Cổ cùng với Toàn Cơ sao? Chà, hai tháng không gặp, Đạt Cổ tu vị của người dường như càng ngày càng kém mà. Thanh âm thịnh lệnh xảy ra khiến Đạt Cổ nhướng mày quay đầu. Nói chuyện chính là một võ giả ải ma tộc, thân cao vẻn vẹn chỉ 6 xích, đầu vô cùng lớn, cầm gậy chống cổ quái trong tay. Trên đầu đội nón tre màu đen, cười hắc hắc nhìn về phía Đạt Cổ. Diêm sĩ, Thông Thiên Tháp, Diêm sĩ, xếp hạng thứ 2 trong thiên ma thất tình, thực lực chỉ dưới phong thần. Toàn Cơ trỏ tràn tràn ngập chán ghét đối với Diêm sĩ. Chỉ hừ một tiếng cũng không đáp lời. Diêm sĩ lơ đỉnh liếc mắt Đạt Cổ Toàn Cơ một cái, ánh mắt lại dừng trên thân Lâm Minh. Lâm Minh phải không? Ta biết người, có lẽ không đến mấy tháng chúng ta sẽ giao thủ. Không biết cái thời điểm kìa, người có thể trưởng thành kịp không? Ha ha, ngẫm ta rất chờ mong. Diêm sĩ nói xong, liếm liếm môi, thực lực Lâm Minh đã đến gần thiên ma thức tình. Mấy tháng sau nếu hắn có thể thắng thêm 2 trận, giao thủ với Diêm sĩ sẽ không kỳ quái. Chà, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, rất dễ dàng khiến ta hưng phấn. Diêm sĩ cười khạc khạc, lắc lắc ngón tay đi đến chỗ chấp sự phụ trách tu luyện địa. Người kia sắc mặt Đạt Cổ không tốt lắm, hắn quả thật không phải là đối thủ của Diêm sĩ, căn bản không làm gì được đối phương. Nguyên bản 1 năm trước hắn còn có thể chiến một trận, hiện tại bởi vì tu luyện địa chênh lệch, khoảng cách hắn cùng với Diêm sĩ đã bị trớt ra. Nhất là mấy tháng qua, Diêm sĩ trở nên sâu không thể lường được. Lâm Minh yên lặng quan sát Diêm sĩ. Hắn cũng không có loại phong thái bệ nghệ thiên hạ như phong thần, duy nhất chỉ có khí thế độc tôn. Nhưng linh hồn lực hắn lại sâu trầm giống như đại dương mênh mông biển rộng. Không đơn giản là linh hồn lực, trong thân thể thấp bé, dường như cũng ẩn chứa lực lượng khủng bố. Với tu linh hồn là việc chính, phụ trợ là công pháp luyện thể. Không biết linh hồn công kích của Diêm sĩ này có thể cường đại đạt đến loại nông nổi nào. Lâm Minh âm thầm so sánh chính mình. Thần hồn Diêm sĩ nội liễm, không chiến cùng hắn một lần thì không thể so sánh. Đây là lệnh bài của ngài, xin nhận lấy. Chấp sự trưởng quản tu luyện địa đặc thù là một nam nhân trung niên cục một tay, một thần chân nguyên cực kỳ dày đặc. Hắn có thể phụ trách tu luyện địa đặc thù, địa vị ở tầng 3 Thông Thiên Tháp đã rất cao, nhưng đối với phong thần vẫn cực kỳ khiêm tốn, không có mảy may nửa ý vô lễ. Hai tay dâng một quả lệnh bài trình đến tay phong thần, băng vào lệnh bài này liền có thể đi tu luyện địa. Diêm sĩ đại nhân, đây là của ngài, xin nhận lấy. Khối lệnh bài thứ 2 đưa cho Diêm sĩ, sau đó hắn chuyển về ánh mắt đến Lâm Minh. Các người muốn tu luyện địa nào? Đối với Lâm Minh hắn thực sự không có kiêng kỵ gì, thanh âm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Vương giả tù luôn. Lâm Minh nói. À? Diêm sĩ ở một bên lộ ra biểu tình hứng trí. Vương giả tù lung. Ha ha, người mới vừa lấy được quyền hạn tiến vào vương giả tù lung. Có ý tứ, không biết người có thể lấy tư cách thí luyện mấy phẩm đầy. À? Lâm Minh thoáng sửng sốt, tư cách thí luyện. Trung niên chấp sự nhìn Lâm Minh một cái chậm rãi giải thích. Vương giả tù lung không có tư cách thí luyện cùng cấp bậc. Bình phán tư cách thí luyện có rất nhiều nhân tố. Nói tóm lại, với thiên phú ý niệm linh hồn, thực lực cùng với nhịp thở, là bình định tổng hợp lại một người tuổi trẻ tuấn kiệt. Tư cách thí luyện phân ra 4 đẳng cấp, phàm, thánh, tu la, cùng với phong hào tu la. 3 cái đẳng cấp trước đều phân thượng trung hạ tam đẳng. Trong đó, thượng đẳng tu la cũng chính là xuất sắc nhất trong tu la thiền cấp. Có một mình phong hào, cũng chính là phong hào tu la. 1 vạn năm qua, tuyệt đại thiên kiêu đạt được phong hào tu la ở Cự Tinh Thạnh cũng chỉ có 3 người mà thôi. Mặc dù là 12 thông thiên tháp cộng hết đại cũng cực kỳ thưa thớt.